Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 81, mặt trăng lên. Hồng hộc, hất ra cánh tay mông tơ toàn lực, cấp tốc chạy ở vương cung bên trong. Đây là hắn lần thứ nhất ở vương cung bên trong dạng này mất đi dáng vẻ chạy. Nếu như có thể mà nói, hắn tuyệt đối không nghĩ nếu như vậy làm. Thế nhưng là... Tư phân dày đặc điện hạ chết. Chết tại rắn phái người săn ma trong tay. Đến bây giờ, mông tơ đều là không dám tin. Hắn đầu óc trống rỗng. Chỉ còn lại có vị kia ai tăng tanh 6 đời mệnh lệnh. Đem rắn phái người săn ma đưa đến trước mặt hắn đến. Có mệnh lệnh như vậy. Thân là cận thần mông tơ tự nhiên là muốn đem hết toàn lực rồi. Làm chạy vào đại sảnh lúc. Nhìn lấy cùng vương thất mật thám rằng có rắn phái người săn ma. Mông tơ hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, vẫn còn may không phải là cục diện bết bát nhất. Mông tơ đáy lòng không nhịn được dâng lên một tia may mắn. Bất quá, đang lừa đặc biệt nhìn đến một bên tư phân dày đặc thi thể lúc. Cái này một tia may mắn liền bay đến lên 9 tầng mây. Còn lại phía dưới chính là nở huyệt thái dương cùng cơ hồ hít thở không thông ngực lâu năm. Liền như là bị người một cái trọng quyền đánh trên mặt. Mông tơ trước mắt sao vàng bay loạn. Thân thể lung lay kém một chút liền té ngã trên đất. Trước mắt đã là cục diện bết bát nhất rồi. Còn có cái gì là so cục diện trước mắt càng thêm hỏng bét sự tình sao? Chỉ sợ, chính là bệ hạ tử vong a. Làm ý nghĩ như vậy bốc lên ra lúc, mông tơ nhanh chóng dao động đầu. Hắn đem dạng này đại bất kính ý nghĩ ném xuất từ mình đầu óc. Sau đó, hắn nhanh chóng ít mấy hơi, nhìn về phía rắn phái người săn ma. Đối phương sắc mặt thản nhiên đứng ở nơi đó. Ở phía sau của đối phương, cái kia người hầu cùng thị vệ thì là một tấc cũng không rời. Nhất là người thị vệ kia. Càng là mắt lộ hung quang nhìn lấy chung quanh mật thám cùng vương cung thủ vệ. Rất rõ ràng, chỉ cần vị kia rắn phái người săn ma ra lệnh một tiếng. Cái này thị vệ liền sẽ xông đi lên đại khai sát giới. Đương nhiên rồi, cũng bao quát cái kia người hầu. Trên thực tế, so với bộc lộ bộ mặt hung ác thị vệ, mông tơ càng chú ý chính là cái kia người hầu. Bởi vì, tay của đối phương bên trên nắm hai thanh hỏa súng. Không phải bình thường mô bản hỏa súng, mà là họng súng chừng nắm đấm lớn nhỏ, tựa như thủ pháo đồng dạng hỏa súng. Đáng chết, hắn đem vũ khí giấu đến rồi thì sao? Mông tơ đáy lòng mắng, không hề nghi ngờ, đây là hắn thất trách, khi tiến vào vương cung trước. Thế nhưng là hắn tự mình đem ba người vũ khí lấy đi. Đảm bảo. Mà bây giờ nhìn một cái chính là đại sát khí vũ khí liền xuất hiện ở rồi trong tay đối phương. Nghĩ đến chính mình có thể sẽ gặp phải trừng phạt. Mông tơ không nhịn được cười khổ bắt đầu. Tư phân dày đặc chết. Chú định sẽ có một nhóm người chết đi. Hắn không hy vọng chính mình trở thành một trong số đó. Cho nên, hắn hướng về rằng có đám người đi đến. Cô Linh tức ra, mời tỉnh táo. Mọi người, cũng mời tỉnh táo. Mông tơ cao giọng hô nói, như thế nào mới có thể bất tử? Tự nhiên là tận tâm tận lực hoàn thành quốc vương bệ hạ phân phó. Thu hoạch được vị kia bệ hạ khoan dung. Thân quốc vương cận thần, bất luận phía ngoài danh tiếng thế nào. Chí ít mông tơ lời nói còn là có tương đương lực uy hiếp. Sự xuất hiện của hắn, cũng làm cho kiếm bạt nỗ trương vương cung thị vệ. Quốc vương đám mật thám hơi nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên bọn hắn là không hề nghi ngờ tinh nhuệ, nhưng là bọn hắn cũng chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Một vị vương quốc người thừa kế vậy mà tại vương cung bên trong bị giết chết rồi. Chuyện như vậy nói ra, ai sẽ tin tưởng, người khác không tin, bọn hắn cũng không tin. Thậm chí, có thể nói là hoang mang lo sợ, chỉ có thể là tầng tầng báo cáo. May mắn, mông tơ đến rồi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về rồi mông tơ. Mông tơ hơi gật đầu về sau. Những cái kia vương cung thị vệ. Đám mật thám lập tức tránh ra một đầu đường. Để mông tơ đi tới Tần Nhiên trước mặt. Tước ra, mông tơ trên mặt cười khổ hỏi thăm Tần Nhiên. Sự tình không thể vãn hồi rồi. nhưng lễ nghi cơ bản nhất định phải ở. Không phải cứng nhắc, chỉ là Mông Tơ không muốn chết thôi. Không cách nào chơi thành quốc vương mệnh lệnh. Hắn khẳng định sẽ chết. Đối trước mắt rắn phái người săn ma nói năng lỗ mãng, hắn cũng nhất định sẽ chết. Đối thực lực của đối phương, Mông Tơ là lòng biết rõ. Trái hữu đô là tử vong. Chỉ có cẩn thận chặt chẽ mới có thể sống sót. Trong lúc nhất thời, Mông Tơ cảm thấy chính mình thật đáng thương. Tốt bất lực, nếu như lần này không chết, ta nhất định phải sớm về hưu. Cho dù là đi phương Bắc biên cảnh Mo Sa, ta cũng không cần đợi ở chỗ này rồi. Không tên, dưới đáy lòng có rồi quyết định như vậy về sau. Mông Tơ tựa hồ là bình tĩnh lại. Bệ hạ, hy vọng nhìn thấy ngài. Nghe ngài chính miệng nói ra nguyên do, Mông Tơ tất cung tất kính như thật thuật lại lấy. Đồng thời trong lòng bên trong bắt đầu suy nghĩ nên dùng dạng gì lý do làm cho đối phương đi gặp ai tăng tanh sáu đời. Uy hiếp khẳng định là không được. Người săn ma từ không e ngại uy hiếp, kia cũng chỉ còn lại có rồi tranh thủ đồng tình. Ngay sau đó, Mông Tơ liền cầu khẩn mở miệng. Tước gia mời đáng thương. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngài nói cái gì? Không có chờ Mông Tơ nói xong, Tần Nhiên liền gật gật đầu. Mông Tơ sững sờ, hắn theo bản năng hỏi. Dẫn đường, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Tốt, tốt, xin ngài đi theo ta. Mông Tơ không biết rõ Tần Nhiên vì sao lại thống khoái như vậy đáp ứng. Nhưng là, hắn biết rõ nguyên bản hắn thấy vô cùng chật vật nhiệm vụ. Vậy mà chỉ đơn giản như vậy hoàn thành rồi. Bò cũng không biết nói Tần Nhiên tại sao phải đáp ứng. Nhưng hắn biết rõ, Tần Nhiên làm như vậy một nhất định có nguyên do. Viêm chi ác ma tuyệt đối không phải cái gì hạng người lỗ mãng. Cho nên, nhìn thấy Tần Nhiên cất bước về sau, bò lập tức đi theo. A Thập tự nhiên là đi theo nhà mình lão bản cùng đồng bạn rồi. Bất quá, vị này đến từ biên cảnh tráng hán khi đi ngang qua những cái kia mật thám thời điểm, lại là một nhe răng. A Thập rất đơn thuần, nhưng chính là bởi vì đơn thuần như vậy, hắn có thể đủ phân biệt ra ai không có ý tốt, ai là người xấu. Chính là đám người kia vừa mới không có hảo ý giấu ở chung quanh. Sau đó, mắt thấy sự tình trở nên không thể vãn hồi về sau, lại đột nhiên xuất hiện. Vừa mới tư phân giày đặc tự báo nhà cửa, để A Thập rất rõ ràng đây là vị vương tử, vẫn là ai tăng tanh sáu đời người thừa kế. Bây giờ bị chính mình đại lão bản xử lý rồi. Ai tăng tanh sáu đời muốn gặp chính mình đại lão bản, hắn cũng không cho rằng muốn đi hàn huyên. Sau đó, tất nhiên là một trận đại chiến rồi. Lão bản súng có thể lớn tiếng dọa người. Sau đó, ta muốn cướp đoạt vũ khí, cấp tốc xử lý người chung quanh. Vừa mới lộ tuyến không thể đi, quá nhiều người, chỉ có thể là lựa chọn từ một bên vách đá xuống rồi sao? Hiếm thấy, A Thập bắt đầu suy nghĩ bắt đầu. Sau đó, vị này tráng hán khí tức bắt đầu biến hóa. Sát ý kéo theo lấy sát khí. Chung quanh quốc vương đám mật thám, cảm giác nhạy cảm đến rồi dạng này biến hóa. Ánh mắt biến đến vô cùng nguy hiểm. Nhưng sau một khắc một cỗ triệt để băng hàn đóng băng rồi thần kinh của bọn hán. So trước đó sát khí nồng đậm gấp 10 lần, gấp trăm lần khí tức giáng lâm rồi. Tựa như là núi thây biển máu, xông vào mũi mùi máu tươi khiến cái này quốc vương mật thám toàn thân kéo căng. Những cái kia vương quốc thị vệ thì là lảo đảo lui lại. Đám người hầu thì là sớm đã sụi lơ trên mặt đất. Tất cả mọi người bản năng nhìn về phía sát khí kia tiến đến địa phương. Một đạo bóng lưng, đen kịt, thâm thúy, cũng không quay đầu, chỉ có tiếng bước chân đạp, đạp đạp mà đi, cái kia rắn phái người săn ma. Tất cả mọi người cứng ngắc ngu ngơ ở tại chỗ, nhất là những cái kia vừa mới còn tự nhận là có thể dựa vào nhân số ưu thế cầm xuống cái này rắn phái người săn ma thị vệ, mật thám càng là đáy lòng phát lạnh. Khí tức không phải hết thảy, nhưng khí tức cường đại lại đủ để nói rõ thực lực cường đại. Nhất là, kia loại tàn sát vạn vật lúc mùi máu tanh. Cái này là người săn ma sao? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào đạo kia bóng dáng đi xa. Bò, A Thập một bước không rơi. Bất quá, Bo cho rằng chính mình nếu là Tần Nhiên tùy tùng. Như vậy, lúc này tự nhiên là phải có điều biểu thị. Cho nên, tại sắp triệt để rời đi đại sảnh thời điểm, hắn xoay người, hai súng giao nhau trước ngực, hơi cúi đầu, đây coi như là lễ nghi. Quý tộc ở giữa rất lưu hành. A Thập nhìn thấy lão bản hành lễ, hắn tự nhiên cũng muốn đáp lại. Tự nhiên, không phải quý tộc ở giữa lễ nghi, mà là lưu hành ở biên cảnh Mosa, lễ nghi. Tráng hán xoay người, một thử nanh trắng, nâng lên tay trái nắm tay hướng bên trong, dựng thẳng lên ngón tay cái từ trong cổ xẹt qua. Làm xong đây hết thảy về sau, tráng hán theo thói quen lộ ra một cái nhe răng cười. Lúc này mới cùng lão bản vai sóng vai, đi theo đại lão bản bước chân, một trước hai sau, ba đạo thân ảnh biến mất về sau. Đại sảnh bên trong vang lên một trận chút giận âm thanh. Đó là đem tim nhảy tới cổ rồi. Sau đó, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra chút giận âm thanh. Một cái người, thanh âm như vậy đương nhiên sẽ không quá vang dội. Nhưng một đám người đâu? Chí ít, vừa mới đi ra đại sảnh Mông Tơ nghe được rồi. Nhưng, Mông Tơ giả bộ như không có nghe được. Liền như là hắn vừa mới không có phát giác được đến từ rắn phái người săn ma sát khí. Không có phát giác được tùy tùng, thị vệ, lễ nghi, đồng dạng. Hắn muốn làm chỉ là đem rắn phái người săn ma đưa đến phòng họp nhỏ đi. Còn lại phía dưới, mặc kệ chuyện của hắn, cũng không phải hắn có thể quản. Đến mức về sau, hắn cũng sẽ không đi nghĩ. Hắn chính là cái nghe lệnh làm việc tiểu nhân vật thôi. Hắn không nghĩ cuốn vào cái gì, báo thù, hành động bên trong. Không sai, báo thù, lúc này, đã khôi phục rồi tỉnh táo Mông Tơ. Ở bên trái nghĩ phải nghĩ về sau. Có thể xác định một điểm. Trước mắt rắn phái người săn ma hẳn là biết rồi, hắc tay, lúc ấy. Ai tăng tanh vương thất vai trò ám muội nhân vật. Cho nên, lúc này mới lựa chọn trả thù. Bằng không? Đối phương vì sao lại giết chết tư phân dày đặc điện hạ? Lẽ nào lại là bị quấy dày vào ăn? Tâm tình không thoải mái. Vị này quốc vương cận thần vừa nghĩ tới đã từng ai tăng tanh vương thất sở tác sở vi cùng người săn ma. Gánh chịu hậu quả, toàn bộ người liền không nhịn được run rẩy. Không chết không thôi, ngoại trừ cái này không có cái khác khả năng. Mà lại... chỉ sợ không đơn thuần là vị này tuổi trẻ rắn phái người săn ma. Đối phương bằng hữu, sư trưởng cũng cần phải lặng yên im ắng tiềm nhập ai tăng tanh vương cung rồi. Sau đó, chính là một trận đại chiến rồi. Hy vọng bệ hạ chuẩn bị kỹ càng. Đầu óc bên trong ý nghĩ, để Mông Tơ bước chân nhanh hơn. Hắn luôn cảm thấy chung quanh bóng tối bên trong có người nào đang nhìn hắn. Hắn quyết định đem sau lưng rắn phái người săn ma đưa vào phòng khách nhỏ về sau. Lập tức liền lựa chọn giả chết. Đến mức rời đi, hắn không tin người săn ma không có làm chuẩn bị. Hướng trốn đi chỉ sẽ chết càng nhanh. Chỉ có tìm địa phương không đáng chú ý giả chết, mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra kế tiếp, Mông Tơ kém chút khóc thành tiếng. Hắn còn mang tính mang theo những thứ này năm góp nhặt tài phú đi biên giới. Hiện tại xem ra, mình có thể chạy chính là tốt nhất. Số khổ ta à, tại nội tâm kêu rên bên trong. Mông Tơ mang theo Tần Nhiên ba người đi tới cái kia nhỏ phòng nghị sự trước cửa. Một đội võ trang đầy đủ vương thất hộ vệ chính thủ vệ nơi này. Nhìn thấy đến rồi Tần Nhiên ba người. Ánh mắt cực kỳ bất thiện. Rất hiển nhiên. Bọn hắn cũng đã nhận được tư phân dày đặc tử vong tin tức. Bệ hạ, chỉ gặp ngươi một cái người. Còn lại phía dưới hai người lưu tại nơi này. Vương thất hộ vệ đội. Người dẫn đầu nói như vậy nói. Bo nắm chặt trong tay thủ pháo. A Thập càng là chuẩn bị làm một vố lớn. Nhưng là, Tần Nhiên lại khoát tay áo. Lưu tại nơi này. Hắn nói như vậy nói. Cần tuân phân phó của ngài. Tước gia. Bò cúi người chào, A Thập đi theo cúi đầu. Nhỏ phòng nghị sự lớn cửa bị đẩy ra rồi. Thân là cận thần Mông Tơ cũng lưu tại bên ngoài. Chỉ có Tần Nhiên một người đi vào. Cửa tại sau lưng bị trùng điệp đóng lại. Tất cả vương thất hộ vệ đều thủ ở bên ngoài. Bọn hắn từ sẽ không lo lắng chính mình bệ hạ an toàn. hoặc là chuẩn xác mà nói, toàn bộ vương cung, ai tăng tanh bảo, liền không có so phía sau bọn họ gian phòng càng thêm địa phương an toàn rồi. Cho dù là chiến thần, tai ách nữ sĩ, đều khó có khả năng ở tại bên trong uy hiếp được một vị quốc vương. Nhỏ phòng nghị sự bên trong, ai tăng tanh sáu đời ngồi ở tấm kia ghế lưng cao tử bên trong. Tràn đầy tơ máu, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm đi tới Tần Nhiên. Mà Tần Nhiên từ không giống những cái kia bị hắn nhìn chăm chú người đồng dạng biểu hiện ra khiếp đảm hoặc là kiêng kỵ, chỉ là một loại lạnh nhạt, tựa hồ còn mang theo một tia ngạo mạn. Vẻ mặt như vậy để ai tăng tanh sáu đời cực kỳ phẫn nộ, sinh khí. Ngươi là ở hướng ta huyền diệu, ở hướng ta biểu thị các ngươi người săn ma đã hiểu rõ chân tướng, vẫn là nói ngươi thật sẽ cho rằng chết đi một cái tư phân dày đặc sẽ để cho ta cảm thấy khổ sở. Ai tăng tanh sáu đời giống nói, liền như là hắn nói như vậy, vị này quốc vương trên mặt không có bất kỳ cái gì bi thương, có chỉ là phẫn nộ. Cái này không hề giống một cái mất đi con trai cha. Dùng ngươi thông tuệ đại não nghĩ nghĩ, ta vì sao lại dạng này? Đương nhiên, ngươi nghĩ ra, tư phân dày đặc vốn cũng không phải là ta thân sinh. Sự xuất hiện của hắn chỉ là ta dùng để ngăn cản một số lời đồn đại tấm chắn thôi. Bị hư một cái, ta một lần nữa bồi dưỡng một cái chính là. Ai tăng tanh sáu đời ngữ khí trở nên nhẹ nhàng, phẫn nộ đang biến mất. Còn lại phía dưới lại không phải bình tĩnh, mà là thợ săn đối mặt con mồi lúc lạnh lùng cùng trêu tức. Hắn lần nữa mở miệng, thế nhưng là sinh mệnh của ngươi chỉ có một lần, vì rồi một cái vốn là không tồn tại tên giả mạo, đem chính mình mắc vào. Ngươi bây giờ còn cảm thấy đây hết thảy đều đáng giá không? Có lẽ, ngươi cho rằng theo ngươi thực lực, có thể bình yên rời đi. Ai tăng tanh sáu đời nói dựng lên một ngón tay. Lập tức, một tầng hư huyễn quang ảnh, như là một cái lồng thủy tinh, móc ngược ở rồi chung quanh hắn, đem hắn một mực bảo hộ nó bên trong. Tiếp theo, cái này đến cái khác tà dị từ quang ảnh bên trong đi ra. Những thứ này tà dị phần lớn duy trì loại người bộ dáng, nhưng lại khuôn mặt dữ tợn, tứ chi vặn vẹo, mới vừa xuất hiện. Bọn chúng liền phát ra từng tiếng gầm nhẹ, bao hàm thống khổ, phẫn nộ, oán hận cùng sát ý, nhưng là quỳ xuống. Theo ai tăng tanh sáu đời một câu, những thứ này tà dị liền nhao nhao quỳ rạp xuống chân của hắn bên cạnh. Thực lực, ngươi hoặc là nói các ngươi từ không biết rõ cái gì là thực lực. Ta là quốc vương, nhưng ta thống trị nhưng không đơn thuần là người bình thường. Còn có những thứ này tà dị. Đây mới là ai tăng tanh tồn tại lý do. Đây mới là các ngươi những thứ này người săn ma phải đi chết một cái khác lý do. Quang ảnh bao phủ xuống. Ai tăng tanh sáu đời âm thanh lần nữa cao vút. Luận trí tuệ, các ngươi bị ta đùa bỡn đang vỗ tay ở giữa. Luận thực lực, các ngươi càng là không đáng giá được nhắc tới. Cho nên, chấm ngoặc kép, các ngươi là dựa vào cái gì dám cùng ta vạch mặt. Các ngươi là dựa vào cái gì dám cùng ta chính diện giao phong? Các ngươi là dựa vào cái gì dám phá hư ta kế hoạch? Gần như điên cuồng lời nói bên trong, ai tăng tanh sáu đời đứng lên. Hắn giơ cao lên hai tay, dùng lực quơ, vị này quốc vương cũng không có chú ý tới. Hắn cái kia thanh ghế lưng cao tử chính đang chậm rãi biến hình. Từ cái ghế bộ dáng, biến thành một người bộ dáng. Cái này đạo bóng dáng lặng yên không tiếng động đưa tay phải ra. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đâm thủng rồi mắt tiền quốc vương lồng ngực. Ai tăng tanh sáu đời chất vấn im bặt mà dừng rồi. Hắn cúi đầu, nhìn trước mắt nắm hắn trái tim tay. Ở bên tai của hắn, truyền đến một vòng thấp giọng thì thầm. Đương nhiên là bằng ta rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.